Đế Bá, chương 913, Cầu Hiền 1, Góc Chuyện audio.com. Đối với Lý Thất Giả, nơi đây chứa một số hồi ức, mỗi khi nhớ lại là lòng hắn lại buồn. Đời này Lý Thất Giả bước vào quốc đô, cảnh đời biển hóa bể dâu nhưng Lý Thất Giả vẫn muốn xem cường quốc Nhận Nhi sáng tạo. Lý Thất Giả muốn đi qua vài chỗ năm xưa, trở lại chốn cũ, Lý Thất Giả im lặng. Bạch Ông, Cổ Tùng Yêu Vương theo bên cạnh càng không dám lên tiếng. Chỉ có Thạch Hạo trẻ tuổi là hưng phấn nhìn đông ngó tây. Thấy cái gì cũng lạ, khi đoàn người Lý Thất Giả vào quốc đô thì bầu trời đã tối. Cổ Tùng Yêu Vương có phủ đệ của mình trong quốc đô. Lão mời Lý Thất Giả vào chỗ mình ở, Cổ Tùng Yêu Vương nói với Lý Thất Giả. Công tử, chuyến đi vất vả, công tử cũng mệt mỏi. Bây giờ trời đã tối, hay công tử ở đây nghỉ ngơi được không? Lý Thất Giả có ý định ở lại quốc đô một đoạn thời gian nên không gấp. Gật đầu đồng ý, Cổ Tùng Yêu Vương dàn xếp chỗ ở cho Lý Thất Giả. Ra lệnh người hầu phải chăm sóc hắn chu đáo, không được có gì sơ sẩy. Xong xuôi Cổ Tùng Yêu Vương vội vàng vào hoàng cung tấn kiến yêu hoàng. Tử Yên phu nhân thấy Cổ Tùng Yêu Vương tìm mình ngay trong đêm. Tò mò hỏi, Yêu Vương, có chuyện gì mà ngươi tấn kiến ngay buổi tối? Cổ Tùng Yêu Vương nói nhanh, bẩm bệ hạ, ta tiến cử một vị dược sư cho bệ hạ, người nhất định phải giữ hắn lại. Tử Yên phu nhân là một hiền hoàng, luôn có lòng cầu hiền, rất khiêm tốn. Tử Yên phu nhân lắc đầu, nói, Tùng lão, gần đây các vương đều giới thiệu dược sư, có một số không tệ nhưng không cần nóng lòng như vậy. Không, bệ hạ, Lý công tử tuyệt thế vô song, dược sư khác không thể sánh bằng, nếu là dược sư bình thường thì ta đã chẳng dốc lòng như vậy. Cổ Tùng Yêu Vương nói nhanh, dược sư tuyệt thế như Lý công tử phải nói là chúng ta cần hắn. Tử Yên phu nhân kinh ngạc hỏi, lợi hại vậy, so với bốn dược sư thiên tài thì sao? So với Lý công tử thì bốn dược sư thiên tài có là gì? Cổ Tùng Yêu Vương trả lời, dược đế tương lai chắc chắn là Lý công tử. Tử Yên phu nhân nghiêm túc nói, Tùng lão, hãy nghĩ kỹ trước khi nói câu đó. 18 yêu vương đều là người từng trải nhiều sóng gió. Không phải loại hấp tấp, tuy nhiên Cổ Tùng Yêu Vương nói câu đó rất nghiêm trọng. Tử Yên phu nhân buộc lòng phải suy xét cẩn thận, chắc chắn 100%, đây là mệnh đan do Lý công tử luyện. Ta chính mắt nhìn thấy, xin bệ hạ hãy xem qua, nhìn mệnh đan sáu biến trong tay, Tử Yên phu nhân biến sắc mặt, đứng bật dậy, Tử Yên phu nhân kinh kêu, không thể nào, mệnh đan là thật, phản ứng của yêu hoàng nằm trong dự đoán, nếu Cổ Tùng Yêu Vương không thấy tận mắt thì lão cũng không tin được. Tử Yên phu nhân rung động, mặt tái xanh. Phẩm chất 9 phần, màu đan ánh vàng, đây đúng là một viên mệnh đan 6 biến tuyệt thế vô song. Duy nhất đương thời, Cổ Tùng Yêu Vương lên tiếng. Tình huống này chỉ có ở mệnh đan 9 biến, nhưng Lý công tử luyện ra mệnh đan 6 biến như thế nào? Có thể nói đương thời không người sánh kịp. Thật lâu sau Tử Yên phu nhân hít sâu, từ từ ngồi xuống, Tử Yên phu nhân nghi ngờ hỏi. Cái này thật sự là Lý công tử luyện. Cổ Tùng Yêu Vương trả lời. Chắc chắn 100%. Ta thề bằng mạng sống cả nhà mình. Bệ hạ, phải nói đây là Lý công tử xem trọng Cự Trúc quốc chúng ta. Cổ Tùng Yêu Vương kể lại tình huống Lý Thất Giả luyện đan. Tử Yên phu nhân nghe Cổ Tùng Yêu Vương kể xong. Yêu hoàng như nàng kiềm không được hút ngụm khí lạnh. Thật lâu sau Tử Yên phu nhân nghiêm túc nói. Quá khó tin, nếu đúng như thế chẳng phải là sánh ngang cùng dược đế. Cổ Tùng Yêu Vương nói, dù bây giờ không phải thì chắc chắn tương lai là dược đế. Bốn dược sư thiên tài cũng không sánh bằng Lý công tử. Nếu Cự Trúc quốc giữ được nhân tài như thế, tương lai Cự Trúc quốc sẽ hưng thịnh vô cùng. Tử Yên phu nhân lặng im, là yêu hoàng, vua một nước, nàng biết dược đế có ý nghĩa gì. Nếu tương lai Cự Trúc quốc có một vị dược đế thì Cự Trúc quốc sẽ đón khách nườm nượp. Người xin dược nối yền không dứt. Đại hiền, thánh hoàng đều vui lòng làm khách trong Cự Trúc quốc. Nếu đúng thật, một ngày nào đó Cự Trúc Quốc sẽ hưng thịnh như thở dựng nước. Một vị dược đế tuyệt thế vô song có thể sửa thiên mệnh. Cắt sinh tử, dù không quân lâm thiên hạ bằng tiên đế nhưng vẫn hiển hách cửu giới. Tử Yên phu nhân lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi, Lý công tử này có lai lịch gì? Chấm, Cổ Tùng Yêu Vương trả lời, Lý công tử là một vị nhân tộc, tán tu, không thuộc môn phái nào. Sao có thể như vậy? Tử Yên phu nhân trầm ngâm nói. Bốn dược sư thiên tài xuất thân từ danh môn đều nổi tiếng như cồn. Là tuân kiệt đương thời. Nếu Lý công tử thật sự tuyệt thế vô song thì không nên vô danh. Tử Yên phu nhân nghi ngờ cũng có lý. Dược sư có địa vị cao quý trong thạch dược giới hơn bất cứ giới nào khác. Nếu là dược sư tuyệt thế vô song thì ghê gớm. Đế thống tiên môn vô địch cũng sẽ giành giật. Cổ Tùng Yêu Vương vội trình bày quan điểm của bài công. Chuyện của kỳ nhân chúng ta khó thể phỏng đoán. Theo ta thấy Lý công tử không để mấy thứ này vào mắt. Nếu Lý công tử muốn thì tùy tay cầm danh lợi quyền thế. Kỳ chân dị bảo, những thứ kia Lý công tử muốn có sẽ dễ như trở bàn tay. Tử Yên phu nhân nghi ngờ hỏi. Dược sư tuyệt thế vô song như thế làm sao chịu ở lại Cự Trúc Quốc? Cổ Tùng Yêu Vương kể lại tình huống của Thạch Hạo. Theo ta thấy Lý công tử có tình cảm với Cự Trúc Quốc. Hắn định bồi dưỡng một đệ tử là huyện sử của Cự Trúc Quốc chúng ta. Tử Yên phu nhân trầm ngâm. Sau cùng nói, một vị dược sư tuyệt thế nếu chịu ở lại Cự Trúc Quốc là tốt nhất. Đúng là dịp tốt trời cho. Nhưng việc này cần bàn lại. Nên thăm dò nghe ngóng xem có thể tìm hiểu lai lịch của hắn chút nào không. Bệ hạ lo lắng có lý. Cổ Tùng Yêu Vương nói. Nhưng chúng ta bỏ qua cơ hội thì vạn năm khó gặp. Ta hiểu, Tử Yên phu nhân gật đầu, nói, hãy giữ Lý công tử lại, ta và lão tổ sẽ bàn bạc, nếu Lý công tử đồng ý ở lại thì chúng ta phải có một giới hạn. Miễn không vượt qua giới hạn đó, chúng ta sẽ hết sức giữ hắn lại, ta cũng sẽ phái người tìm hiểu lai lịch của Lý công tử. Bệ hạ có tính toán như vậy là quá tuyệt, Cổ Tùng Yêu Vương khen, bệ hạ hãy nhanh chóng quyết định. Sau khi gặp mặt sẽ bàn chuyện gì? Ta cố gắng ổn định Lý công tử, nhưng hy vọng đừng lâu hơn 3 ngày. Nếu chọc Lý công tử khó chịu thì chúng ta sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tử Yên phu nhân gật đầu, nói, Tùng lão lo chiêu đãi khác nhân đi. Nếu lão tổ cho phép thì ngày mai ta sẽ đi gặp Lý công tử. Cổ Tùng Yêu Vương đồng ý, lúc lão định đi Tử Yên phu nhân lại nói. Chuyện đại hội dược sư lão hãy trao đổi với các vương. Tuyển người thứ 2 tạm gác lại. Bên Khánh gia cũng dừng. Để bàn bạc lại đã. Cách chương.